Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Uchiha, đặc địa đến châm ta tâm. Cái này thập sách manga nội dung tương đương phong phú, tuyệt không chỉ Hyuga nhất tộc sẽ có bực tức, Shiryui con mắt mà đưa tới vấn đề, không chỉ là Uchiha bên này. Chỉ sợ Danzo chính mình cũng một mặt mộng bước. Một cái khác, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Cái này một quyển xuất hiện Nguyệt Chi Nhãn. Là từ Ban cùng Zetsu trong lúc nói chuyện với nhau liên quan đến. Mặc dù nói không có chính thức đề cập nội dung. Nhưng đủ để Hắc Zetsu vốn là thần kinh nhạy cảm căng cứng truy cập. Vừa vặn, tiếp xuống con rơi quả thực lấy ra. Chỉ cần chờ Jiraiya bên kia đưa tới tin tức, liền có thể qua đi tiếp thu. Đến lúc đó Hắc Zetsu, Ban đưa tới cửa mời gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên, hắn không cho rằng Hắc Zetsu hội làm như vậy. Dù sao Hắc Zetsu chỉ là chiến năm cặn bã, không có chiếm hữu Bạch Zetsu. Hắn thậm chí ngay cả cơ bản chiến đấu lực đều rất lợi hại khiếm khuyết. Chỉ có một tay khống chế người khác so sánh ra sức. Dạng này chiến đấu lực, hắn chỉ có thể dựa vào Ban. Nhưng Ban bên kia, từ trước mắt nhìn, Ban theo Hắc Zetsu vẫn như cũ không phải một lòng. Chỉ là hai người vừa lúc muốn đi cùng một nơi, miễn cưỡng tụ cùng một chỗ liều xe A. Mặc kệ Ban lại là cái gì quyết định biện pháp, Akabini đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiếp cận giữa trưa, Yamano Izumi Odese xuôi theo đường, chậm rãi lái vào Konoha thôn, nhìn thấy Izushi xe trong nháy mắt đó. Rất nhiều trên đường nhàn hạ du đãng mọi người liền hướng manga trải tiến đến. Bên trong tự nhiên cũng có Hyuga, Uchiha quang ám bộ nhân mã. Hyuga nhất tộc có rất nhiều tay sai phái đi ra trinh sát. Trong thôn lưu lại người thực cũng không nhiều. Bởi vậy Hyuga Shinhidari không có phái người đến mua, mà chính là tự mình đến manga trải ngồi chờ. Các loại Yamano Izumio đội xe đưa đến, hắn lập tức dùng biến thân thuật cải trang tiến đến mua một quyển. Sau đó thuận tiện tại tiểu trà sảnh ngồi xuống, điểm một chén nước trái cây một bên uống một bên nhìn. Dạng này sinh hoạt, đắc ý. Trong lòng của hắn cảm khái một trận, sau đó lật ra manga trang bìa, bắt đầu nhìn chúng nội dung. Trước mấy cái lời nói không có gì đáng xem, chỉ là Naruto vì Sasuke cầu tình mà bị Vân Ẩn Thôn ninja hành hung nội dung cốt truyện. Cũng có trước Vân Ẩn Thôn cướp giật khinh thường tiết mục. Hắn đối Vân Ẩn Thôn không có cảm tình gì, cho nên liên quan đối bị đánh Naruto cũng đề không nổi hào cảm. Bất quá cái này không có gì, chính mình cũng không phải vì Uzumaki Naruto đến, mà chính là muốn nhìn một chút tiểu tử kia đem khinh thường vẽ ra hiệu quả đến không có. Ôm như thế tâm tính, hắn từng tờ một hướng xuống lật, bất quá không bao lâu, Hyuga Shinhidari chú ý tới Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch 5 chữ. Người mặt nạ là Akatsuki thủ lĩnh. Tuy nhiên thỉnh thoảng Ban còn có đợi thương thảo, nhưng đáng giá khẳng định là hắn đồng dạng là Uchiha một viên. Nguyệt Chi Nhãn, thật có sự tình, vẫn là Akabani nói bừa nhăn. Hắn chỉ muốn một lát, liền không có lại suy nghĩ chuyện này. Những này tự có ám bộ vị kia qua lo lắng. Hắn suy nghĩ nhiều cũng không có nửa điểm tác dụng, càng không có ý nghĩa gì. Tiếp đó, hắn nhìn thấy Danzo mắt phải một cái Seragon, hắn không khỏi cười ra tiếng. Uchiha bị diệt tộc không nói, con mắt còn bị Konoha Akatsuki chia cắt, thảm đến có thể vẽ lên cái chính chữ. Nhìn thấy Uchiha dạng này, Hyuga Shinhidari liền không khỏi cao hứng, cho dù những này chỉ là phát sinh ở manga bên trong. Đáng tiếc không phải thật sự. Không phải vậy ta Hyuga nhất tộc. Hyuga Shinhidari tâm bên trong âm thầm tiếc rẻ. Senju chủ động từ bỏ quyền thế, thoái ẩn, xuống dốc. Konoha duy nhất có thể cùng Hyuga chống lại đại tộc cũng chỉ có Uchiha. Uchiha như ra lại sự tình, như vậy Hyuga nhất tộc cũng là mạnh nhất. Đến lúc đó, thôn làng đối Hyuga nhất tộc càng thêm nể trọng, bọn họ cũng sẽ có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Chỉ tiếc, những này chỉ có thể ở manga bên trong ngẫm lại. Lấy Uchiha hiện tại tình thế, cùng các loại thôn làng động thủ, chẳng chờ mong một tay Uchiha Madara về Konoha như manga bên trong Pain đồng dạng nhất kích đem Uchiha diệt tộc, xác suất này nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Chúng ta Uchiha gặp nạn, các người Hyuga không thể gặp liền tốt. Lúc này, hắn đối diện ngồi xuống một người, ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Đối phương cũng sử dụng biến thân thuật, chỉ từ vẻ ngoài là nhìn không ra thân phận. Bất quá tại khinh thường trước mặt, thân phận đối phương không chỗ che thân. Đồng dạng, Seragon trước mặt, Hyuga Shinhidari cũng ẩn tàng không chính mình. Hyuga Shinhidari cười lạnh một tiếng cũng chưa trả lời. Uchiha Moto từ tốn nói, các người Hyuga nếu không phải chim trong lồng, đã sớm diệt tộc 800 về, không quá quan tại trong lồng, liền xem như hùng ưng cũng dương không ra cánh a. Nghe đến đó, Hyuga Shinhidari trên trán nổi lên gân xanh. Uchiha Moto đâm bên trong hắn chỗ đau. Hyuga nhất tộc truyền thừa nói ít ngàn năm có thừa, đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua náo động, truyền thừa đoạn tuyệt sự tình, cũng là nhờ vào chim trong lồng. Nhưng tương tự, trừ tổ tiên, hậu thế tộc nhân bên trong rốt cuộc không có xuất hiện cái thiên tài nhẫn giả. Đa số chỉ là trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Tuy nói lúc trước Uchiha cũng là như thế, nhưng gần nhất xuất liên tục hai Mangekyo, tình thế lập tức duệ không thể đỡ, cấp tốc có trào phúng Hyuga nhất tộc tư bản. Bởi vậy, Hyuga Shinhidari chỉ có thể trầm mặc. Hai lão gia hỏa đối châm nhất đao, trong lúc nhất thời không biết mở miệng nói cái gì, cùng trầm mặc lật sách. Bất quá nhìn thấy chuẩn bị kết thúc lúc, Uchiha Moto rốt cục lại có cười thời cơ. Hảo lợi hại khinh thường. Hyuga Shinhidari tức giận vô cùng, nếu như trong âm thầm nhìn thấy đoạn này nội dung cốt truyện, hắn chỉ là hội tức giận một phen, sau đó có lẽ sẽ tìm Akabani muốn cái thuyết pháp để hắn sửa chữa cái gì. Hiện nay hắn vừa chế giễu Uchiha con mắt theo bị chia cắt, một giây sau liền đến phiên chính mình Hyuga nhất tộc, thấy thế nào đều là đang đánh mình mặt. Mấu chốt là lão gia hỏa này chẳng lẽ cũng là đến cười nhạo ta. Hắn nổi nóng một trận, sau đó hít sâu một hơi nói, ngươi rảnh rỗi như vậy đặc địa đến bên này cùng ta đối nghịch không? Chỉ là tiện đường. Uchiha Moto mỉm cười uống một ngụm chút nước trà, sau đó cười không nói. Cát Hyuga Shinhidari đứng dậy đi ra ngoài. Cái gì tiện đường không tiện đường, ta nhìn ngươi chính là đặc địa đến châm ta tâm. Nguyên bản hắn muốn tìm Akabani nói chuyện, nhưng bây giờ Uchiha Moto ngồi chỗ này, hắn phản ngược lại không tiện mở miệng. Dù sao người Uchiha đều bị hoạch định diệt tộc, cũng không gặp theo Akabani náo tách ra, ngược lại quan hệ càng ngày càng tốt. Hắn bên này mới bị vẽ ra qua một con mắt, có cái gì tốt ngạc nhiên, cơ cầm chớ sáu. Bất quá Uchiha Moto thật đúng là không có lừa gạt Hyuga mà yêu trái. Hắn lần này đến thật có sự tình muốn tìm Akabani, mà lại là phi thường trọng yếu đại sự. Việc quan hệ bia đá, manga trải bên trong chỉ có phân thân, nhưng nói với phân thân cũng giống vậy, có thể liên lạc đến bản thể. Hắn tin tưởng Akabani có loại bản lãnh này. Yunro, ta muốn nói với Akabani chút sự tình, trong lúc đó đừng cho người khác tới gần. Đúng, tại biểu lộ thân phận về sau, Uchiha Mato rất dễ dàng đường đi nhập phòng nghỉ. Trong phòng có bốn cái ảnh phân thân, gặp Uchiha Moto tiến đến, bọn họ đồng loạt quay đầu, sau đó đồng loạt quay trở lại nói, bản thể trong nhà. chúng ta là phân thân. Biết, hàn huyên với ngươi một chút bia đá sự tình. Các ngươi hỗ trợ chuyển đạt. Bia đá, phân thân nhóm hơi kinh ngạc. Viêm từ trên tấm bia đá, nhìn thấy không giống với ta nội dung. Khoảng cách tương đối gần. Căn bản không cần giải trừ phân thân đến truyền đạt tin tức. Rất nhanh, Akerbani bản thể liền đạt được phân thân lấy đặc thù phương thức truyền đến tin tức. Lục đạo tiên nhân phân thập vĩ, đến cửu đại vĩ thú. Những nội dung này Cáp Mô tiên nhân đã cung cấp qua. Uchiha Moto tìm Akerbani, chỉ là muốn tìm Akerbani gặp một lần bia đá. Nhìn xem có thể hay không nhìn thấy một ít khác biệt nội dung. Akerbani nghĩ một hồi, liền minh bạch Uchiha Moto ý tứ. Lúc trước hắn từng đề cập, Đại Cáp Mô tiên nhân công bố, Kurama nhất tộc có Indora huyết thống. Đoán chừng Uchiha Moto muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút. Đây cũng chính là Akerbani tinh thần năng lượng phi thường cường đại. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới để cho mình nhìn xem. Vạn vừa nhìn thấy mới nội dung, nói không chính xác liền có thể minh bạch ban năm đó mưu phản Konoha đến tột cùng muốn làm cái gì. Giãy giụa một phen về sau, Akerbani quyết định theo Uchiha Moto đi xem một chút bia đá. Hắn đối khối này Uchiha gia truyền lục đạo bia đá có phần cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là Hắc Zetsuma đổi nội dung. Nguyên chứ trung ban ra xem hết bia đá, mãi cho đến chết mới hiểu được mình bị Hắc Zetsu âm một tay. Là cái gì để hắn như thế si mê? Tin tưởng không nghi ngờ. Minami Kagawa thần xã, Uchiha Hono ngồi tại thạch bia trước không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, mật thất cửa bị mở ra. Akagani, Uchiha Moto từ bên ngoài đi tới. Thế nào? Có nhìn thấy mới nội dung sao? Moto hỏi thăm. Không có. Uchiha Hono lắc đầu. Các người đều nhìn không ra. Ta khẳng định cũng nhìn không ra cái gì. Akerbini phiết đầu mắt nhìn. Đừng nói. Thật đúng là nhìn thấy không nội dung cho. Đương nhiên, đợi Infinite Tsukuyomi, chờ một chút tương đối sâu tầng đồ. Vật không thể liếc nhìn. Chỉ là gia tộc Uchiha sử chờ một chút đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi thấy cái gì? Uchiha Moto lập tức cảm giác được Akerbani dị dạng. Biết hắn khẳng định là từ trên tấm bia đá nhìn thấy đồ, vật. Các ngươi gia tộc một số lịch sử. Akerbani nói thẳng, nói. Vậy mà thật nhìn thấy. Thật không thể tin. Xem ra Đại Cáp Mô tiên nhân nói là thật. Uchiha Hono rất lợi hại kinh ngạc, tấm bia đá này đệ tam, Danzo đều từng đến xem qua, chỉ có Akerbani có thể nhìn thấy bên trong nội dung, Đại Cáp Mô tiên nhân không có hốt du người, Akerbani thật có Indora huyết mạch, hai người bọn họ liếc nhau, sau đó Uchiha Hono cấp tốc đứng dậy, đem Akerbani kéo đến trước tấm bia đá nói. Người tập trung chú ý lực nhìn lại. Akerbani minh bạch, hai người bọn họ đại khái cho là mình dựa vào mạnh đại tinh thần lực cùng huyết mạch cảm ứng mới. Nhìn đến nội dung, nhưng thực chỉ là bởi vì chính mình có được nhãn lực. Bất quá tiếp theo nội dung ẩn tàng câu ngọc tình huống dưới nhìn không thấy. Hắn híp híp mắt, chằm chằm rất lâu nói. Không quá được. Không phải vậy, các ngươi lui ra phía sau một số. Ta điều chỉnh một chút trạng thái. Được, Uchiha Moto lôi kéo Viêm lui ra phía sau. Akerbani ngồi xếp bằng xuống. Tựa hồ tại điều chỉnh tự thân tinh thần trạng thái. Khí tức, bất quá trên thực tế. Hắn chỉ là mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mà thôi. Hơi hơi mở mắt, quả nhiên, nội dung lại nhiều rất nhiều. Bên trong lớn nhất chú mục một đầu cũng là ban năm đó nhìn thấy nội dung. Thử lại lần nữa Rinnegan, tăng thêm một bước lực lượng về sau. Trên tấm bia đá nội dung tiến một bước gia tăng. The Infinite Tsukuyomi đầu này thình lình xuất hiện. Uchiha Moto theo Uchiha Hono đối mặt. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cảm ứng được một cỗ cường đại. âm lãnh chakra khí tức, cùng bọn hắn Uchiha một mạch tương tự. Bất quá hắn hai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu không có loại lực lượng này, Akabani không thể nào thấy được trong tấm bia đá cho The Infinite Tsukuyomi. Akabani ôm đầu, điều cả thân thể của mình, tinh thần trạng thái, để sắc mặt mình nhìn qua rất lợi hại trắng bệch. Một bộ tinh thần lực tiêu hao quá lớn, con mắt đau đớn bộ dáng. Ta nhìn thấy bốn chữ The Infinite Tsukuyomi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,